Đế Tôn, chương 1555, tồn tại tà ác 2, góc truyện audio.com, trong đế quan pháp lực dâng trào thật sự quá khổng lồ quá mênh mông, sở dĩ tạo thành loại tình cảnh này, chỉ sợ là đại đạo trong thân thể tinh quang thần đế hỏng mất này mới tạo thành một màn tráng quan như thế. Tổ tiên, Liên Nguyệt Thánh Nữ nhẹ giọng nói, thanh âm có chút run rẩy. Bọn họ theo phương hướng tinh hà lưu động nhìn lại thấy tinh hà quay quanh trung tâm, nơi đó tia sáng lấp lánh vô cùng, giống như hàng tỷ viên thái dương cùng nhau đại phóng thần quang, chói mắt chí cực. Chỉ thấy ở đó trong thần quang, một thân ảnh vĩ ngạn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tinh hà quay chung quanh hắn bôn lưu cuồn cuộn khởi động, tinh quang cùng trụ quang ở đỉnh đầu của hắn, quay chung quanh hắn từ từ chuyển động. Thân hình kia giống như một cự nhân khó có thể tưởng tượng, tất cả tinh hà cùng tinh quang trụ quang là xuất từ trong cơ thể hắn. Hắn phảng phất là trung tâm vũ trụ, mọi cử động có thể nhấc lên thiên địa hồng hoang kịch biến. Đáng tiếc, hắn không nhúc nhích, không có bất kỳ sinh cơ. Ở trên người hắn, thời gian dừng lại trôi qua, bất quá mọi người vẫn có thể cảm giác được hơi thở. Thậm chí, bọn họ không cảm giác được bất kỳ thần tính ba động, cự nhân này phảng phất như vũ trụ khô quạnh, đã chết héo. Tổ tiên, một tinh quang thế gia thần chủ trong lòng thảm thiết tại chỗ thảm thiết khóc, từng tôn tinh quang thế gia cường giả rối rít quỳ sát xuống, xa xa hướng cự nhân trong tinh hà kia lễ bái, lên tiếng thảm thiết khóc. Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng Thanh Nguyệt Thượng Tôn lại càng khóc đến lê hoa đái vũ, cường giả thế gia này đầy cõi lòng hy vọng mà đến, chính là muốn nghênh trở về gia tổ của bọn hắn, lại không nghĩ rằng đợi đến là một màn này. Trong lòng Giang Nam cũng tràn đầy bi thương, tinh quang thần đế cả đời nhấp nhô, gặp gỡ làm người ta cảm thán, hắn trước kia vợ ly tử tán, cửa nát nhà tan, chỉ còn lại có hắn một thân một mình, bản thân lại là tư chất tầm thường, cùng tu sĩ bình thường không có bất kỳ khác nhau, hơn nữa lại đắc tội thiên ý lão tổ thế gia. Nhưng mà hắn vẫn phấn đấu, dần dần quật khởi, rốt cục thành tựu một đời thần đế, trở thành tồn tại mạnh nhất thống trị chư thiên vạn giới. Không nghĩ tới hắn tuổi già vẫn còn là bất hạnh bị độc thù, một vị tồn tại thần bí lợi dụng hắn tâm hồn sơ hở, rốt cục trấn áp, bây giờ lại ngay cả cơ hội truyền thế lặp lại cũng không có. Vị thần đế tràn đầy sắc thái truyền kỳ này cứ như vậy hoàn toàn biến mất trên thế gian. Không đúng, trong lòng Giang Nam đột nhiên chấn động, vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số viên tinh cầu to lớn gào thét mà đến, từ không gian ngoài đế quan nhanh chóng rơi vào trong đế quan, càng ngày càng nhiều tinh cầu vọt tới, không gian ngoài đế quan sụp đổ, tinh hà nhanh chóng chảy trở về, không ngừng gia cố không gian bên trong đế quan. Dị tượng này, để cho Giang Nam bất giác nhớ tới gặp gỡ của mình ở trong thiên mục cùng Minh Thổ, lẩm bẩm nói. Hoàng đạo cực cảnh, Minh Thổ thần đế cùng Thiên Mẫu Thánh Hậu chính là chứng được hoàng đạo cực cảnh, này mới khiến bản thân không có hoàn toàn tử vong. Tinh hà không ngừng vọt tới, không gian bên trong đế quan không ngừng vững chắc tạo thành thời không độc lập đặc biệt, đây rõ ràng là thành tựu mà hoàng đạo cực cảnh mới có thể đạt tới. Hoàng đạo cực cảnh đã giao thiệp với bất tử bất diệt, rất khó hoàn toàn chém giết một cường giả như vậy, tỷ như. Góc truyện audio.com Minh Thổ thần đế tỷ như Thiên Mẫu Thánh Hậu tỷ như Bỉ Ngạn nữ đế cũng là tồn tại từ lúc khai thiên tích địa trường tồn hậu thế. Tinh hà ngoài đế quan còn đang không ngừng vọt tới, thiên địa trong đế quan chấn động, thời không độc lập càng thêm vững chắc, mơ hồ có dấu hiệu hóa thành một thế giới đầy đủ. Tình hình như thế, Giang Nam ở trong thần đế đế lăng khác cũng không gặp qua, Thông U thần đế, Cửu Tiêu thần đế, Tôn Viêm thần đế một chút tồn tại cổ lão, đế lăng bọn họ cố nhiên rộng lớn đại khí, nhưng mà lại không có cảnh tượng như trong tinh quang thần đế đế quan càng làm cho hắn rung động. Đây là cảnh giới vượt xa đế cảnh, dấu hiệu của hoàng đạo cực cảnh. Hoàng đạo cực cảnh cần ký thác thiên đạo, mà nay thiên đạo bị Cửu Tôn Bổ Thiên thần nhân khống chế, không người nào có thể ký thác, cho nên lối tắt thành tựu hoàng đạo chính là tự mình mở một thế giới, đem đại đạo của mình ký thác trong cái thế giới này. Tinh quang thần đế bị trấn áp ở trong đế quan, chỉ sợ không chết mà là lợi dụng thời gian cuối đời của bản thân, đột phá đến hoàng đạo cực cảnh. Giang Nam thấp giọng nói, nếu như hắn đột phá đến hoàng đạo cực cảnh, chỉ sợ hắn không có hoàn toàn tử vong. Ngươi nói gì? Liên Nguyệt Thánh Nữ nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh nghi bất định nhìn hắn. Giang Nam đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe không gian bên trong đế quan vang lên một thanh âm già nua tang thương. Các ngươi là con nối dòng của ta sao? Thanh âm kia đem mọi người từ trong cực kỳ bi ai giật mình tỉnh lại, thân thể rung mạnh, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cự nhân già nua trong tinh hà kia chẳng biết lúc nào mở mắt, ánh mắt rơi vào trên người của bọn họ, trong ánh mắt kia tràn đầy hiền lành. Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy trên thân cự nhân này như cũ không có bất kỳ sinh cơ, như cũ tràn đầy tử khí, tình hình như thế cùng Minh Thổ thần đế có chút giống nhau, ở vào một loại trạng thái không phải sinh không phải tử. Tổ tiên, đám người Thanh Nguyệt Thượng Tôn, Liên Nguyệt Thánh Nữ vui mừng như điên, thất thanh nói. Vẻ mặt Giang Nam kích động, tinh quang thần đế tồn tại cổ lão này mặc dù chưa từng sống, nhưng cũng chưa từng tử vong, hắn có thể ở dưới chấn hồn đại trận chấn áp tu thành hoàng đạo cực cảnh. Ở trong thế giới của hắn, hắn liền miễn cưỡng coi như là sống, ra khỏi thế giới này, hắn sẽ hôi phi yên diệt, đây chính là thành tựu hoàng đạo cực cảnh, không phải sinh là tử. Mà tinh quang thần đế ở trong đế quan chứng đạo hoàng đạo cực cảnh, này nói rõ, hắn sau này cũng đã không thể rời đế quan này, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ khi, hắn có thể đột phá, có thể hoàn thiện thế giới mình mở, ở trong phiến thế giới này tái diễn thiên đạo, so sánh với bỉ ngạn nữ đế bỉ ngạn thế giới còn muốn hoàn mỹ, siêu thoát thành tiên. Bất quá điều này hiển nhiên là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, tinh quang thần đế còn có một con đường xa xôi phải đi. Cổ lão tồn tại kia mở miệng, thở dài nói. Các ngươi, đứng lên đi. Ta có lời muốn nói với các ngươi. Qua một lúc lâu, đám người Giang Nam cùng Thanh Nguyệt Thượng Tôn, Liên Nguyệt Thánh Nữ bay ra đế quan, tinh quang thế ra rất nhiều cường giả trên mặt tựa như hỉ còn bi. Sau một lúc lâu, Thanh Nguyệt Thượng Tôn hướng Giang Nam nói. Chuyện gia tổ kính xin giáo chủ, Giang Nam từ từ phun ra. Góc chuyện audio.com, một ngụm chọc khí, trầm giọng nói. Thượng Tôn yên tâm, Giang mỗ thủ khẩu như bình, một chữ cũng sẽ không thổ lộ. Cách chương.